Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ phút này thì tại nơi quê nhà mình là giờ 6 giờ sáng chủ nhật, phải không nè? Hiện giờ chúng tôi đang ở một cái quốc độ, nhưng mà chỉ là chiều tối thôi. Ngày hôm nay trời mưa, nhưng mà mưa không có lớn. Thật sự chư Phật tử biết rằng hiện giờ bản thân tôi một lòng cầu nguyện cho nó có một cái trận mưa thật lớn ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ này. Nhưng không biết rồi có cảm thấu được cái lòng trời hay không. Bởi vì theo như được thông tin là tối nay ở tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một vài tiểu bang mà trong đó có tiểu bang Minnesota là chuẩn bị một cuộc biểu tình rất lớn. Biểu tình rất lớn về cái vấn đề mà như tôi đã chia sẻ hôm qua và bữa nay, là một anh Mỹ đen chết. Không biết cái duyên gì thì tôi không biết cái duyên cớ từ đầu, mà chỉ biết rằng cái kết quả là các anh cảnh sát Mỹ trắng, một anh nhưng mà đi một cái group đó là bốn anh, không biết bắt như thế nào mà anh Mỹ đen đó chết. Cho nên vì vậy mà những người Mỹ da đen, da màu, bữa nay thì mình kêu là Mỹ da màu, họ cho rằng là người Mỹ da trắng vẫn còn cái kỳ thị màu da chủng tộc, mà nó xảy ra những cái cuộc xô xát biểu tình kéo theo dẫn tới gọi là bạo loạn quá lớn. Khi công việc nó xảy ra thì anh cảnh sát đã bị bắt rồi, đã vào tù rồi, nhưng mà vẫn không yên. Các vị thấy cái đất nước dân chủ dân quyền là vậy đó. Bởi vì tại vì cái anh Mỹ da màu kia, nếu như ảnh có tội chi thì chưa kết luận của tòa án thì chưa phải là người phạm pháp, mà anh là người cảnh sát, anh làm như thế nào mà để người ta chết như vậy? Thành ra nó quy chụp một cái tội rất lớn, thưa các vị, rất lớn. Tôi muốn chia sẻ cho chư huynh đệ biết như vậy để thấy rằng cái đất nước nó rất là mình không biết nói rồi dùng cái danh từ gì, thì tôi xin phép là coi như tôi không biết dùng cái danh từ sao cho nó đúng nghĩa. Và ngày mai là ngày chủ nhật, là coi như kêu gọi chung của người da màu, và trong đó cũng có người Á Châu của chúng ta, các tiểu bang đồng loạt xuống đường biểu tình. Nhưng mà nếu như mà cái giá mà biểu tình mà một cách nhẹ nhàng, không có loạn, không có bạo loạn, không có bạo động thì nó may mắn biết mấy. Nhưng tình hình gọi là chính trị bất ổn. Vì vậy ngay cái tiểu bang Minnesota giờ phút này, những cái thành phố lớn giờ phút này thật sự là nó coi như là người ta ở trong nhà mà hồi họp nơm nớp hồi họp. Các cái chợ cũng như các cái nơi đông người giờ này đã đóng cửa hết, sợ cái chiều, cái tình trạng giờ tới chiều tối. Tôi tha thiết cầu nguyện hồi nãy giờ thấy trời có đổ cơn mưa tôi mừng quá, bởi vì từ đây qua tới cái tiểu bang tôi, cái chỗ nơi tôi ở mà qua tới Minnesota thì nó cũng rất là xa, nó cách một múi giờ. Các vị biết là một múi giờ là đã xa lắm đó. Đã xa nhưng mà nó cũng gần nhau hơn Cali, nhưng mà nó cách một múi giờ là các vị biết, vấn đề biết là cũng xa lắm. Giờ này thì bên đây 7 giờ chứ bên Minnesota mới có 6 giờ thôi. Cho nên các quý huynh đệ thấy rằng cái an ninh, cái tình hình chính trị không riêng gì ở đâu hết, ngay cả đất nước Hoa Kỳ hãy có sự kiện gì thì nó đầy dẫy như vậy. Nhưng mà điều có cái rằng là được chúng tôi muốn nói rằng ở đất nước này nó có cái bảo vệ cái quyền làm người rất lớn. Một anh cảnh sát vô tình bắt bắt nghi phạm, các vị nên nhớ ở Mỹ này, tôi xin phép nói là ở Mỹ này, khi chưa có lệnh của trác tòa, khi chưa có tòa án quyết định thì gọi là chưa có tòa, gọi là bắt nghi phạm. Bắt nghi phạm vào tù đi, mình mới gọi là nghi phạm thôi, vào trong tù khi sau đó có những cái vụ án tòa phải kết luận liền. Thí dụ như có tội là tòa kết luận liền. Có những vụ án còn tới cái vấn đề tranh cãi của luật sư. Thành ra vì thế đó, ý tôi cũng nói rằng một cái quốc gia đầy cái thượng tôn pháp luật là nó phải như vậy. Có những người người ta gọi là nghi phạm, người ta chỉ mời, người ta mời nhưng mà vì lý do rằng sợ mình chống trả cho nên buộc lòng người ta phải còng tay. Nhưng mà còng tay không có nghĩa là có tội. Các vị tôi nhớ cái chỗ đó. Khi nào có cái giấy trác tòa thì khi đó mới có tội. Còn cái chuyện mà thí dụ như người ta có việc gì đó người ta nghi, người ta có đủ cái giấy lệnh, người ta mời. Mà ở Việt Nam mình thì gọi là bắt đó, ta lại ta bắt ta dẫn đi đó. Là ta chỉ được quyền còng tay dẫn đi và cảnh sát không có quyền đụng tới thân thể người ta. Cho nên cái anh Mỹ da đen, anh Mỹ da màu này không biết cái lý do gì thì tôi không cần tìm hiểu, bởi vì cái chuyện đó tôi không cần tìm hiểu chi. Nhưng mà không biết lý do tại sao mà đến đổi mà xô xát tới mà anh nghi phạm đó, anh nghi phạm tội đó mà anh bị chết như vậy đó, mà bây giờ nó loạn ghê gớm, loạn coi như cái tiểu bang Minnesota là các vị biết là mấy ngày nay ăn ngủ không yên, biểu tình mà nó dẫn nó sẽ bạo loạn. Và từ tối nay coi như là giống như mình gọi là cảnh sát á, chính quyền phải trực coi như dữ dằn lắm, mà phải gọi là điều binh từ ở cấp trên xuống. Và ngày mai là ngày Chủ nhật thì coi như là có thể ngày mai là ngày 1 tháng 6 là một cái ngày mà không biết xảy ra như thế nào ở tại một vài tiểu bang ở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cái tiểu bang chúng tôi đang ở đây thì thưa các vị là rất an ổn. Hơn nữa là tôi cũng không ở gần cái nơi hành chánh. Thành ra vì vậy và may mắn, đây là một cái điều cũng thưa thiệt không phải là mừng vội, nhưng mà may mắn. Cho nên tôi cầu nguyện, tại sao cầu nguyện trời mưa các vị? Cầu nguyện trời mưa tại tiểu bang Minnesota giờ phút này là mong cho cái trời ông thương đổ cơn mưa xuống đi, thì nó bớt cái tình trạng là đi biểu tình, bớt cái tình trạng bạo loạn. Hoặc giả là nếu có biểu tình mà có bạo loạn mà lỡ có cháy xảy ra thì cũng được cái giọt mưa. Chứ còn bây giờ lúc này mà nếu họ xảy ra xô xát mà đốt cái sở cảnh sát như hôm rồi thì giờ các vị cảnh sát mà có ra cũng coi như là cũng có cái chuyện này chuyện kia, rồi dẫn tới bạo loạn như vậy. Các vị thấy khiếp đảm, ở Mỹ mà một nhà cầm quyền bất cứ chức vụ nào, từ ông tổng thống cho tới ông thượng nghị viện cho tới hạ nghị viện cho tới các ông thống đốc cho tới các ông cảnh sát thôi, đụng tới dân một cái là như vậy đó các vị, mới gọi là đất nước nhân quyền đó, dân chủ đó. Cái chuyện người ta sai là chuyện người ta sai, chừng nào có giấy trác tòa thì mới khẳng định người ta sai. Anh là cảnh sát, anh chỉ có quyền tới đó khi nào người ta chống đối anh, hoặc người ta có một cái gì đó mà người ta muốn bắn anh mà anh phải có cái bằng chứng đàng hoàng thì mới được quyền bắn lại người ta. Mà vô tình người ta nằm ở dưới đất rồi mà không biết anh cảnh sát này anh làm sao mà anh lấy cái giò đầu gối anh đánh chặn ngang cái nhược của cái anh Mỹ da đen đó mà dẫn ra mấy phút đồng hồ mà anh chết mà nó như vậy đó các vị. Một mạng con người mà nó kéo như vậy đó các vị thấy chưa? một đất nước gọi là thượng tôn pháp luật nó như vậy. Chứ các vị cũng đừng nghĩ rằng là ô nó tưởng sao nước Mỹ nó tốt quá mà giờ loạn thì không phải. Nó loạn là nó có nhiều cái lý do để loạn. Cho nên về cái tình hình hiện giờ là bất ổn. Bất ổn đây không phải bất ổn của một cái giữa con người mà dân với người dân, mà bất ổn giữa cái người mà có cái trách nhiệm đối với dân là cảnh sát mà làm cho chết một người nghi phạm. Thôi thì cũng biết nói là cầu nguyện thôi, chứ còn các vị huynh đệ biết rằng hiểu cho kỹ đạo Phật mình rồi á, nhân quả nó cứ tiếp diễn hoài vậy. Cho nên tôi là một con người mà gọi là mạnh bạo hổ, thậm chí dữ dằn, mà giờ khi tôi thấy những cái cảnh này rồi tôi cảm thấy mình sợ quá các vị, sợ thật. Cho nên phải coi như là tấm lòng mình nó phải nhẹ nhàng trở lại. Sợ đây không phải là sợ chết, không phải là sợ ai kiếm giết mình hết, mà sợ cái nhân quả nó kéo dài. Nếu như một đời này chúng ta tạo những cái gì đó mà chúng ta dai, chúng ta trả trong một đời này thì nó tiện biết bao nhiêu. Nhưng mà có những cái điều chúng ta tạo không biết bao nhiêu đời, rồi đời này chúng ta không biết có trả hết hay không. Rồi cái đời này có những cái việc chúng ta làm, chúng ta không biết rằng chúng ta làm thiện nhiều hay ác nhiều. Bởi vì chúng ta làm chúng ta chưa phải là bậc thánh, cho nên vì vậy làm chúng ta có nhiều khi chúng ta cứ ngỡ nó là thiện, nhưng mà lắm khi nó đưa cái hậu quả là ác. Rồi cuộc đời này cũng có những việc mình nghĩ mình làm như vậy có thể nó là ác, nhưng mà coi chừng cái hậu quả của nó đưa tới là thiện. Như vậy giữa thiện và ác á, mà với người đệ tử Phật mà chúng ta còn chưa minh định được, thì các huynh đệ nghĩ hà huống chi mà nó dẫn tới cái kiệt mà sau này mà gọi là mình chết đi rồi cái màn vô minh nó không biết mình trở lại cuộc đời này rồi mình nghĩ như thế nào. Vì vậy mà cái điều quan trọng thưa chư huynh đệ, tôi cũng tha thiết cái tấm lòng chân thành của tôi và tất cả huynh đệ mình phải nhắc nhở với nhau, gọi là động viên nhau thôi, thì mình phải làm sao cho ngài nó một sáng ra cái tinh thần, ngài nó một trở về những cái trí tuệ chân thật. Mà khi con người có trí tuệ chân thật thì nó kéo liền theo cái phước đức, cái công đức, nó kéo theo mọi cái thiện lành. Còn vì cái trí tuệ mình nó bấp bênh, cho nên ba hồi mê ba hồi tỉnh. Vì vậy mà tôi thấy rõ ràng ba hồi mê ba hồi tỉnh. Khi mê á, thợ mình không nhớ mình là ai nữa, không nhớ mình là ai. Rồi còn khi tỉnh á, thì nó không được bao lâu. Vậy mà mới có câu là nải hốt giác như hốt mê, cánh tự triền nhi tự phược, mũi thiên chân tùy viễn vọng, xả thực tế nhận không hoa. Là vậy, mình vì mình mê muội cái thiên chân là cái tánh Phật, mà mình gọi là mũi thiên chân tùy viễn vọng, mà tùy là theo những cái viễn ảnh, theo những cái vọng tình vọng thức, mà rồi mình quên mình, mình lấy cái bản ngã mình đè lên, mình tưởng đâu cái bản ngã đó là của mình. Thật sự cái bản ngã không phải là của mình, mà của mình thật là cái chân ngã. Cái chân ngã ở đây là không có cái tiếng nói thầm thì, không có những cái ý niệm sanh khởi, bởi vui, bởi buồn, bởi thương, bởi ghét, bởi giận, bởi hờn, bởi phải, bởi quấy. Thì như vậy mới là cái của mình. Còn cái bản ngã kia nó làm cho không biết bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau, khổ cho mình, khổ cho người, khổ cho xã hội, khổ cho nhân loại. Vì vậy người tu, nếu như chúng ta có học Phật rõ ràng, như cái bài ngày hôm qua tôi đã triển khai đó, là bất cầu chơn, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng, vô tướng vô không, vô bất không, tức thị Như Lai chân thật tướng. Thế thì muốn nói là cái vấn đề gì? kết thúc cái bài hôm qua rồi tôi dừng ngang, mà thật sự dừng ngang chứ đã đủ ý rồi đó. Có nghĩa là tại ngày qua tôi tâm đắc tới đó là thôi dừng ngang cho. Nhưng mà các huynh đệ nhớ, có những khi nó cao trào rồi không cần nói nhiều, nó tới đó vậy đủ rồi. Dừng ngang tới đó đủ rồi, đủ ý rồi. Cái bài này sở dĩ nói nhắc đi nhắc lại là không. Không. Không ở đây nó là nói lên sự vật hiện tượng trên cõi đời. Không ở đây là ý nói lên sự vật hiện tượng trên cõi đời. Không ở đây có nghĩa là không cấu, không tịnh, không đa tăng, không giảm. Vạn pháp không thật sanh và không thật diệt. Bởi duyên trùng hợp cho nên mới gọi nó là sanh, mà duyên chia ly gọi nó là diệt, cho nên mới nói là giảng pháp này nó không thật sanh mà nó không thật diệt. Sanh sanh diệt diệt nó chỉ là bóng bọt, nó chỉ là hiện tượng nổi chìm. Mà cái bài hôm qua mình học đó là nói về chân vọng đó, hay nói về thể và tướng, hay nó đủ hay là thể, tướng và dụng. Người Phật tử chúng ta phải nên thấu rõ ba cái vấn đề đó: thể, tướng và dụng. Thể, các vị nhớ là bây giờ tôi xin phân tích rõ, thể nó ví như nước. Còn tướng nó giống như sóng bọt trên mặt nước. Dụng là nước đó nó nảy sinh ra những cái hiện tượng, thí dụ có khi thì nước nó bốc hơi lên nó thành mưa, có khi nước đó bỏ vô ngăn tủ lạnh nó đông thành đá, nước đó bỏ vô bình cắm điện vô nó có lần điện nó nóng lên nó sôi phừng phừng lên nó thành hơi, đó là dụng. Như vậy dầu nó là ba thể tướng dụng, nhưng mà nó hiểu nó chỉ là một. Cái ban đầu của nó là bản thể của nó là nước. Như vậy nước, các vị thấy đâu phải xưa nay mình cứ nghĩ nước là nó ầm ĩ, nó chảy ở dưới sông hồ, ao rạch, ở trên biển cả. Nhưng mà các vị nhớ rằng nước nó cũng là bốc hơi, nó cũng là đầy dẫy trên hư không này. Cho nên khi mà nó đầy quá, nó đủ quá, nó kết tụ là thành mây sấm sịt như vậy rồi nó trá trở xuống, nó đổ trở xuống thành mưa, thành tuyết. Rồi khi mà ở trên này nóng thì nó dưới nước này nó bốc hơi, nó bay lên. Mà nếu như chúng ta nhìn bằng mắt thường chúng ta không thấy được, chỉ nhìn bằng cái kiến của khoa học viễn vọng gì đó. Cho nên các huynh đệ thấy rằng nói như vậy để trở về chúng ta, nó có cái thể tâm bất động là nước, là thể đó. Nhưng mà vì mình bị nó duyên sanh ra, nó duyên sanh ra cái tướng, gọi là thể tướng, là tướng là mình có những cái thứ phiền não, nó có những cái thứ nhiễm ô, có những cái thứ vui buồn thì thầm, có những thứ mà mừng giận thương ghét. Rồi từ đó nó mới nảy sinh ra không biết bao nhiêu cái hiện tượng trên trần đời này, từ cái thể tướng dụng. Mà nếu bây giờ mình tu hành, mình đã bị gọi là bao lần tử sanh rồi, bao lần tử sanh, gọi là đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh, hay là tự di cái thể đó, để uổng nhập mê lô tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Cho nên thập tiền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ, trước ngã đảm nhân cũ uổng thố trục, lụy sanh nghiệp chướng nhất thiết khiêu du. Cho nên mình biết mình bị phiêu trầm, bị nghiệp chướng, bị khiêu ngu. Cho nên bây giờ mình phải ngưỡng tam bảo dĩ từ bi, lịch nhất tâm nhi sám hối. Bây giờ con biết được điều đó, con ăn năn, con hướng về chư Phật mười phương, chúng hướng về tam bảo mười phương, cho con được tỏ bài cái tấm lòng sám hối, để cho con được may mắn rằng sở nguyện năng nhân chẩn bạc, cho con được cái duyên lành gặp cái bậc đại nhân từ, đại từ, có người mà có cái lòng từ, cho nên sở nguyện năng nhân chẩn bạc cứu độ cho con, nhổ cho con cái tư tưởng mê muội kia, tư tưởng mê muội mà con bị trầm nịch từ vô cùng vô cực mà không biết lúc nào, bởi vì con mê muội mà. Cho nên sở nguyện năng nhân chấn bạc thiện hữu đề huề, cho con gặp được những người bạn tốt đề huề, để cho con xuất phiền não chi thâm quyên đáo bồ đề chi bỉ ngạn. Cho con xuất phiền não là cho con ra khỏi cái phiền não, cái nhiễu loạn, cái tâm thức rối bời, gọi là xuất phiền não chi thâm uyên, mà nó sâu lắng từ bấy lâu nay, để cho con được đáo bồ đề chi bỉ ngạn, để cho con được đáo là đến được cái bờ của giác ngộ, là đến bồ đề, đáo bồ đề chi bỉ ngạn. Cho nên cái lời, cái bài sám gọi là sám quy mạng hay như vậy đó. Rồi, bây giờ bữa nay mình học tới cái bài thứ mới. Cái bởi vì các vị biết quan hệ cho tôi là bữa nay có cái cảnh live stream nó khác đó nha. Còn báo cho các vị là tại vì có cái máy mới á mà. Người ta cho cái máy mới á. Mà máy mới chứ máy cũ của người ta xài rồi, nhưng mà mới của mình. Nhưng mà tương đối nó tốt. Rồi cái chiều nay rồi mới có mua cái webcam mà cài rồi thật rồi. Rồi làm cũng không kịp. Chiều nay rồi đi, tôi đâu biết gì đâu, rồi cài vô cũng chẳng biết gì, rồi nhờ ông kỹ sư Phật tử, ông lên, ông vô cái team view, ông sửa giùm cho tôi đó, ông Đạo Hữu Hiếu đó, ông sửa giùm cho tôi, rồi tôi cũng chập tràn, bị hồi trưa giờ đó, các huynh đệ biết thấy trời sắp mưa, lật đật đi qua nhà hàng xóm mấy lóc đường, để mà người ta cắt cỏ, người ta bỏ cái vườn rau má, rồi mình thấy tiếc quá, cho nên đi ráng đi qua để đào, để mà nhổ đem về trồng, mà báo trời mưa cho nên trồng để nhờ cơn mưa cho nó tốt. Tôi tương lai đây là tôi đại lý rau má. Tôi thích ăn rau má lắm các vị, nó rất là tốt. Các vị tự trồng và lấy rau má ăn coi, người tiểu bệnh tiểu đường, người bệnh máu cao, người mà coi như khó tiêu khó tiểu rồi đó, ăn rau má vô tốt lắm. Chỉ trừ cái người mà huyết áp thấp thì ăn rau má nhiều không tốt thôi. Rau má rất tốt, mà phải rau má organic, rau má tự mình trồng, đừng có thuốc men nhiều quá. Coi như mình trồng bằng cái đất tốt thôi, hoặc là phân chuồng, hoặc là phân rác, phân rổ cây đồ đó. Đừng có quá chất nhiều thì cái rau má trị nhiều chứng bệnh lắm. Nên tôi nói vui vậy là tương lai chắc là đại lý rau má. Tôi trồng xung quanh giáp dòng á, nhưng mà đều có cái năm nay thì coi như là mình trồng vậy là nó chưa có được nhiều đâu. Nó mới trồng thì chắc sang năm là nó mọc đầy. Vì cái tiểu bang tôi ở thì tới tháng 9 là bắt đầu nó lạnh rồi. Tháng 9 nó lạnh cho tới tháng này nó còn lạnh đó. Nhưng mà nó lạnh thì nó chết, nhưng mà tới chừng nóng là nó lên ra loại ra má được. Cho nên tôi suy nghĩ rồi. Tôi suy nghĩ thầm thì là bây giờ tôi làm đại lý rau má. Mà rau má các vị biết là bên này là một ký rau má là hơn 10 đồng. Mà tôi trồng xong mà tôi nghĩ là một ngày tôi bán vài ký rau má thôi là coi như giàu. Nói vui cho các vị xả stress nha. Bây giờ học bài mới ha. Cho nên vậy mà nó hơi tối lờ mờ. Mai mốt ở đây giảng là phải có cái đèn trước đây nè, bây giờ biết rồi. Bữa nay làm không kịp, cho nên nó lờ mờ một chút. Bài đoạn thi ca thứ 28, tâm cảnh minh, dám vô ngại. Quát nghiêng quánh triệt châu xa giới, vạn tượng xum la ảnh hiện trung, nhất lõ viên quang phi nội ngoại. Tâm cảnh minh là tâm, đây là nói lòng của mình, tâm của mình, tấm lòng của mình đó, hay là trí não của mình đó. Tâm cảnh minh là trí não của mình Chữ cảnh là tấm gương, chữ minh này là sáng nha, là gương lòng của mình, cái tấm, cái tâm của mình nó sáng như cái tấm gương vậy. Cho nên tâm cảnh minh dám vô ngại là cái gương này nó sáng, mà sáng không ngăn ngại, nó soi không ngăn ngại. Cái tấm gương nó không hề nó nói tôi dành để soi cho các cô gái đẹp. Nó hư vô mà. Bất cứ teo nó, bất cứ chỗ nào mà ai đi ngang thì tấm gương kia nó đều phản chiếu hết. Như vậy người tu của chúng ta không có nghĩa là tu là đạt tới cái chỗ là không biết, biết hết đó. Nhưng mà cái biết đó không trụ chấp cái biết. Giống như tấm gương, cái con ong bay qua, bay ngang qua tấm gương thì nhìn vô tấm gương có con ong, nhưng mà bay ngang qua rồi thì không có ong. Tấm gương kia, nếu của trẻ em nó cầm một cành hoa thì thấy cành hoa, tấm gương để trẻ em nó cầm nếu nó đứng trước tấm gương. Trở lại cái vấn đề câu chuyện vui, không biết tôi có kể chưa đó, là tôi nhớ tôi có đọc một câu chuyện mà không biết tôi có kể chưa, nếu có kể rồi trùng lặp các chị cũng đừng có buồn. Cái câu chuyện này ngụ ngôn nhưng mà nó có ý nghĩa. Có một ông thần, ông thấy tấm gương đẹp cho nên ông ngự trong tấm gương. Ông ngự trong tấm gương. Cái bữa nọ mấy đứa trẻ con á, nó vui đùa, nó thấy cha nó sơn nhà vậy nè, sơn nhà. Cái nó khi cha nó nghỉ tay, cái nó lén lén nó lấy cái cây cọ sơn, nó lấy nó nhúng sơn rồi nó lại nó quẹt tấm gương. Cái ông thầy ông nói à, như vậy là ta là có màu. Ông nghĩ là ông chấp, ông là ô, vậy là xưa nay ta không biết ta là ai. Ô, ta là màu sắc kia, ta là cái xanh vàng kia, được đứa nhỏ nó tô phớt cho ta kia. Thế thì cái đứa nhỏ khác, nó thấy đứa nhỏ chị nó lấy cái sơn sơn mà chưa có ra hình, đứa nhỏ rồi nọ nó lấy cây cọ nó quạch, nó là hoàng liếu quyệu, nó có những con dung, nó những con trùng, nó có mây, nó có cây cối. Thì ông thần nói à, vậy là ta bây giờ là cái kia chứ không phải cái nọ nữa. Rồi ông già ông vô, ông thấy con nó vẽ tàn văn lít vượt trong tấm gương. Ông vô ông rửa mặt, ông nhìn thấy tấm gương tàn văn lít vượt thì ông lao cái tấm gương, nhưng mà nói chứ cái sơn nó dính là lao nó có trắng như hồi mới ban đầu được. Ông lao cho nên nó mờ. Thế thì cái tấm ông thần nó ô, vậy là ta mờ thế kia. Thế thì ông thần này ông cứ ông làm nó nhúc nhích nhà, cứ nghĩ là có ma không ai ở được hết trơn á, bởi vì ông chấp cái ta của ông đó. Cứ ta thế này ta thế nọ, cho nên mỗi lần thay đổi thì cái ta nó thay đổi. Cho nên cái nhà cứ đồn là cái nhà có ma, cái nhà có ma, không ai dám ở. Bữa đó tình cờ có ông thầy tu, có một vị thầy tu đắc đạo, ông tới coi cái nhà có ma như thế nào mà nhà không ai dám mở hết. Ông thầy đó ông tới, ông cũng đi vô nhà tắm, ông dòm, ông rửa mặt cũng dòm tấm gương nè. Ông thầy ông thấy cái mặt của một vị đạo sĩ, đạo sư này, bởi vì ta tu hành thanh thoát cho nên nó phóng hào quang sáng tỏ ra. Ông thầy quán hồn, ủa cái ta mấy lâu nay đâu rồi, tại sao mà đâu mà có cái ánh sáng vậy mà nó phức mờ hết. Cái gì biết khi mà một vị mà tu hành mà sáng chói thì nó phức mờ hết, phức mờ hết những cái thần là quỷ ma gì. Thì cuối cùng vị tu hành đắc đạo đó này, thằng kia, ông thằng kia, từ bấy lâu nay ông chấp nhiều quá, cái nào ông cũng chấp là ông hết. Sự thật ông có biết rằng cái khởi thủy là cái tấm gương, ông nương vào tấm gương thì cái khởi thủy kia nó phải là sáng trong, chứ không phải những cái vết sơn của mấy đứa nhỏ nó quẹt lên rồi ông cứ nghĩ là ông màu xanh vàng đỏ trắng. Rồi có người đứa trẻ khác nó vẽ lên rồi ông nghĩ ông bao gia la rộng lớn, ông nghĩ ông là cái rốn của vũ trụ đó ư. Rồi bây giờ khi cái gương nó mờ thì ông lại buồn thui cái gương mờ, cho nên ông bị vọng động. Mà thật ra những cái thứ đó không có cái gì là ta hết đó ông thằng à. Ông thằng nó hốt nhiên, quán nhiên xuất ra khỏi kiến đó, lật đật quỳ đánh lễ vị đạo sĩ. Nói giờ thưa ngài, con không biết ngài ngự giá tới đây, nhưng mà cũng còn may mắn được ngài khai thị cho. Từ bấy lâu nay vì có những cái nghiệp cộng với những cái phước mà con được thành thần. Con được thành, con cứ ngỡ rằng cái linh hồn của con, cái thần thức của con là nó gá cái này, nó gá cái kia, nó gá cái nọ, mà con chấp nó là con, cho nên con làm thần mãi tới bây giờ. Không ngờ nhờ hôm nay bậc đạo sư khai thị, con mới biết những cái mà con nghĩ là ta con đó, con nghĩ là ta đó, thật sự không có cái gì là ta hết. Vô tình cái đứa trẻ nhỏ nó lấy cái vết sơn nó quệt lên, con nghĩ nó là con. Thì cái câu chuyện này tôi muốn chia sẻ cho đại chúng huynh đệ mình cũng vậy. Thật chất mình có cái gì là ta đâu. Như tôi khi hồi tôi mới sanh ra, cha mẹ tôi đặt cho tôi một cái tên là Đức. Rồi kêu nào là bé Đức, rồi chú Đức, rồi em Đức, rồi anh Đức, rồi cậu Đức, rồi dân, cho tới khi mười mấy tuổi tôi đi tu. Mười tuổi thì tôi còn là một Phật tử, cư sĩ, nhưng mà chưa đủ cái tuổi 12, cho nên chưa có thọ ngũ giới, họ tam quy. Thì vị thầy mà quy cho tôi, đặt cho tôi pháp danh là Thiện Tài. Rồi sau đó 13 tuổi tôi đi vào chùa, thì vị thầy bổn sư Thế Pháp cho tôi, đặt cho tôi pháp danh là Tâm Thành. Rồi khi tôi thọ đại giới tỳ kheo, nó có cái pháp hiệu là Nguyên Đức. Như vậy tất cả những cái giai đoạn tên Đức, rồi tên Thiện Tài, rồi tên Tâm Thành, rồi trở lại Nguyên Đức, thì cái gì là tôi? Có phải rằng do cái duyên này nó gặp cái duyên kia rồi tự mình quất lên cho mình một cái tên không? Rồi tự mình ôm ấp một cái tên đó làm cái ta trong cuộc đời, để rồi ai đụng tới cái tên của mình đó, mình sanh tử lửa vì cái tên đó. Nếu ai khen cái tên đó thì mình phình lỗ mũi ra vì cái tên của mình, mà ai chê thì mình trâu mài nhân mặt vì cái tên của mình. Chứ thật sự tên gì là tên ta? Sở dĩ tất cả thế gian này nó trùng trùng vạn, gọi là vạn pháp, mà còn con người thì nó vô số con người, thì thành ra buộc lòng phải đặt cho một cái tên, để mà trong cái gia đình, trong dòng họ, trong một cái cộng đồng, trong một cái tổ chức nào đó, để mà biết à, ông này nó có cái tên đó, vậy thôi. Chứ thật ra một ngày nào đó, rồi coi như là thở ra mà không hít vào, thì có lợi mà lai mình, mà ngắt, mà nhéo, mà kêu, mà réo, cái tên nó thật sự cũng chẳng có bao giờ cái tên nó trả lời được. Sở dĩ ngày nay nó trả lời được những cái buồn thương giận ghét, trả lời được những cái tiếng nói bồng bềnh, trả lời được những cái suy nghĩ âu lo, là tại vì mình chấp mình có một cái tên. Nhưng mà mình học Phật rồi thì các vị thấy đó là cái câu tâm cảnh minh, dám vô ngại, liễu ngộ, rồi quát nhiên quánh triệt châu xa giới. Có nghĩa là gương lòng sáng xưa nay không ngăn ngại, liễu ngộ rồi chiếu khắp cõi hà xa. Vạn tự xâm la ánh hiện trung, nhất lõ viên quang phi nội ngoại. Vạn pháp hiện tượng xâm la đều ở tâm này, một khi tỏ ngộ rồi thì trong ngoài không ranh giới. Trời, cái bài của ông thiền sư đã hết sức đã. Bài thi ca này nói về tâm, xưa nay có rất nhiều quan niệm về tâm, nào là duy tâm chủ quan, duy tâm khách quan, duy tâm siêu hình. Chúng ta là tín đồ nhà Phật thì duy tâm nào? Đặt ra vấn đề là duy tâm nào? Mà tổ đã nói rằng gương lòng sáng xưa nay không ngăn ngại, rõ soi không ngăn ngại, là tâm cảnh minh dám vô ngại, liễu ngộ rồi khắp cõi hà sa. Ở đây thiền sư muốn nhắc lại, tâm ở đây có nghĩa là bản thể của chân tâm, hay là bản thể của tâm, chứ còn kiểu mà duy tâm chủ quan, duy tâm khách quan, duy tâm siêu hình, thật sự đó là cái biến kế sở chấp. Y tha duyên nhi sanh khởi. Còn cái tâm ở đây thiền sư Quỳnh Giác mới nói là tâm đây là bản thể của tâm, hay nói là thể. Tâm khi tỏ ngộ rồi thì thu hết thế giới, phóng vi tắc ta la cái phóng vi tắc cái là thế giới, mà thâu vi tắc tê nhập vi trần. Đó là cái bài niệm hương á. Thường thường các thầy niệm hương á, mà nhất thứ gì đó chân hương gì tự nhiên đó quên ngang rồi, kính bạch mà thập phương đại giác gì tự nhiên quên rồi, cái gì mà tâm hương chân hương nhất tự nhất tâm hương phi sắc phi không thị chân thị giả, minh minh bất muội liễu liễu thường tư, chiếu hồn nhật nguyệt chiếu qua hàm đẳng phái hư chi lượng, phóng di tắc ta là thế giới, thâu di tắc tê nhập vi trần. Đó là một nén tâm hương thôi. Hương này là hương lành, cho nên quỳ cúng hương cho Phật đó, các vị nên nhớ cái câu đó, nhất thứ tâm hương phi sắc phi không. Hương này một nén thôi, một thứ thôi, mà hương này gọi là phi sắc phi không, thị chân thị giả, minh minh bất mũi liễu liễu thường tư, chiếu hồn nhật nguyệt chiếu quan hàm đẳng thái hư chi lượng. Mà cái hương này là phóng di tắc ta là thế giới, mà thâu di tắc tế nhập vi trần. Nghĩa là cái hương này hương lòng, hương tâm. Cái tâm này mà nó một khi nó phóng ra thì nó trùm, nó gọi là hàng hà xa thế giới, mà một khi mà nó gom lại nó nhỏ như vi trần. Cái bài những hương rất là ý nghĩa. Vì vậy mà tổ vua Trần của mình á, tổ Phật Hoàng Điều Ngự đó, tôi viết cái bài cũng hương mà tôi tha thiết tu tâm đặt vô cùng. Cho nên tôi thường hay niệm cái bài cũng hương là cái bài của vua Trần đó. Hương này sản vật chẳng sinh ở Lạc Sơn, chủng loại không tưới bằng trầm thủy, đâu phải thuần long điểm xuất, chính do Bồ Tát cất dành. Rừng ngũ đầu thơm mát không hai, vườn kê thiệt mùi hương thứ nhất, gồm trí tuệ giót bằng giao giới, rất mật thanh kỳ nước định, rửa lửa tam mũi đốt lửa thiền mùi thơm sực nức, đâu chỉ đàn tràng thấy ngát, mọi nơi khắp chốn đều thơm. Đó, cái bài cúng hương của vua Trần. Nói tiếng của vua Trần chứ là cái của tuệ giác của vua Trần. Mà của tuệ giác này cũng không phải của riêng của vua Trần, mà tuệ giác là của mười phương chư Như Lai, những ai hiểu đạo, giác ngộ. Chính do Bồ Tát nào? Có Bồ Tát tâm nào không xuất phát từ Như Lai tâm? Có Bồ Tát hạnh nào không xuất phát từ Như Lai hạnh? À, Như Lai tâm này, Như Lai hạnh nó hàm chứa khắp cõi thánh phàm. Như vậy Bồ Tát không phải dành riêng cho một ai, mà Bồ Tát có nghĩa là cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh, cái đạo hạnh. Đó là cái đức tính của đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cái đức tính của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhờ có những đức tính đó hạ phát khởi ích, thì Bồ Tát coi như còn nhỏ phát khởi to thì Bồ Tát, Bồ Tát lớn rồi Bồ Tát đại, đại Bồ Tát Ma Ha Tát vậy đó. Các vị quan hệ tôi nó tối lờ mờ cho nên xa xa mắt nó chiếu chiếu, cho nên học mấy cái tư tưởng này đã lắm các vị, mà đó là tư tưởng chân thật chứ không phải tư tưởng mê tín gì đâu. Dầu tư tưởng đại thừa mà đại thừa này là đại thừa liếu nghĩa chân thật, mà chỉ có những ai mà hết lòng tha thiết với cái tinh thần giải thoát giác ngộ thì nghe mấy cái này nó đã lỗ tai lắm. Cho nên khi mà cúng hương nó là gì? Trầm thủy thiền lâm hương phức ức, chiên đàn vườn tuệ cửu tài bồi, giới đao tích tụ tủng sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng. Cái tâm địa mà mở ra rồi á, một cái gì đó à, cái đó là bài cúng hương, và bài cúng cúng hoa đó là tâm địa khai thời khoa lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương, chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Tôi sở dĩ tôi nhắc nhở, tôi nhắc đi nhắc lại mấy cái bài này để cho chư huynh đệ Phật tử mình phải tự hào rằng Việt Nam mình, Phật giáo của người Việt mình có một vị vua anh minh mà gọi là bỏ ngôi bỏ nước đi tu mà liễu đạo, dầu là cái chuyện nhân quả nghiệp báo của vua Trần từng đem binh đi chinh phạt đánh quân Nguyên mấy lần và gả công chúa Huyền Trân cho vua Chế Măng để thâu châu Âu, châu Lý vân vân, cái chuyện chinh phạt. Nhưng mà cái chuyện về quá khứ, về bản thân con người, về khi mà còn ngồi trên cái ngôi vàng để ngự trị, để giữ an bờ cõi, có công với quốc gia, với dân tộc, là cái chuyện đó mình để qua một bên, công đối với quốc gia, dân tộc. Nhưng mà có công, có tội thì cũng có cái việc là con người mà. Nhưng mà khi vua Trần nhờ liễu đạo, nhờ hiểu được cái đạo lý chân thật của Phật giáo, cho nên khi vua Trần bỏ cái giao, nó tiếng giao nó bỏ, giao lại cái hoàng tờ, cung, giao lại cái địa vị, cái chức vị làm vua cho con rồi đó. Khi ngài đi tu thanh thoát cuộc đời ghê lắm, mà ngài viết ra cái gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú mà tôi đọc thấm thía lắm. Nhưng mà các huynh đệ biết á, là tại vì cái thời xa xưa đấy á, thời 1300 mấy đó, thì huynh đệ biết nó còn nhiều cái điển tích mà ông cha mình truyền miệng, cho nên nó kẹt là trong cái tác phẩm Cư Trần là Đạo Phú á, nó có nhiều cái điển tích ở trong đó. Mà nếu như cái người thời nay á, mà không có cái thời giờ để đọc những cái điển tích, để tìm hiểu những cái điển tích, thì không đem cái đó ra giảng được. Vì vậy mà vô tình chính những tác phẩm mà văn học Phật giáo, những tác phẩm vô cùng lợi ích của người xuất gia, của vị liễu đạo ở người Việt của mình mà không đem ra mà sử dụng. Giống như mình gọi là báo ở trong nhà mà không biết, gọi là bất thức tự gia bảo, tùy tha nhẫn ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thắt đầu chân. Chứ còn nếu như mà toàn thể những Phật tử tín đồ chúng ta mà áp dụng vào cái những cái án văn, gọi là án văn, gọi là lục, phá hư lục, hay là Cư Trần Lạc Đạo Phú của hai đời vua, là vua ông nội là vua Trần Thái Tông và vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, hai cái bản đó thôi, thì Phật giáo của người Việt mình dư sức để tu thành Phật. Mà tại vì mình không lẽ mình cho là Phật nhà không linh đó, cho nên mình mới đi cứ cầu Phật ở bên ngoài, cầu những cái gì ở bên ngoài. Chứ còn ví dụ như cái bản mà tôi nói đơn giản, như cái bản mà hồi nãy niệm hương đó, tôi trích một đoạn đó, đó là hương này sáng vật chẳng sinh ở Lạc Sơn, là phải biết cái tích Lạc Sơn là ở đâu. Hương này sáng vật chẳng sinh ở Lạc Sơn, chủng loại không tươi bằng Cẩm Thủy, đâu phải thuần long điểm xuất, là nói tích thuần long điểm xuất, chính do Bồ Tát chứa tàn rừng ngưu đầu thơm mát không hai. Rừng ngưu đầu là rừng gì? Sao mà rừng ngưu đầu thơm mát không hai? Vườn kê thiệt mùi hương thứ nhất. Vườn kê thiệt là sao? Ở đâu? Có gì thấy không? Nói cái bài niệm hương đó là hay, tuyệt vời. Để rồi cái gươm trí tuệ giót bằng giao giới. Bởi vì phải có giới thì mới có định, mới có tuệ. Thế thì cái gươm trí tuệ chặt được mọi phiền não vô minh, mà cái hương lòng tỏa rạng cái công đức tu hành này là nhờ giao giới. Mà từ giới nó sanh định, mà từ định nó mới có trí tuệ. Cho nên gươm trí tuệ giót bằng giao giới rất mực thanh kỳ. Rồi nước định rửa, phải nhờ cái nước định mà rửa những cái tư tưởng nhơ bẩn, rửa những cái sanh diệt thì thầm, tiếng nói của vui buồn, mừng giận ghét thương. Cho nên gươm trí tuệ giót bằng giao giới, nước định rửa, lửa tam mũi đốt, lửa thiền mùi thơm tịch nức. Phải lấy cái lửa tam mũi, mà tam mũi có nghĩa là chánh niệm. Chánh niệm, lửa chánh niệm mới đốt cháy hết những cái phiền não nhiễm ô cỏ rác. Cho nên cái bài niệm hương của Vô Tràng, rồi tới thời của Phật Hoàng Điều Ngự, cái bài Cư Trần và Đạo Phú nó có những cái câu tuyệt vời rồi. Rồi tôi đọc mà tôi thấm, mà thật sự tôi cũng có khả năng, tôi nói thiệt các vị, tôi không có tự hào nha. Tôi nói khi mà nói chuyện nghe rỗn rãng, chứ còn mà đọc nó thấm mà bởi vì mình khiêm hạ, mình không đủ cái bản lĩnh, không đủ cái phước, cái trí mà mình nói cho hết cái nỗi lòng, cái sự hiểu biết của mình đối với những cái bản án văn đó mà chia sẻ cho các vị đó. Thật sự mình nói thật như vậy. Câu mà mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tha mái nguồn dừng chẳng thèm nhớ đến châu yêu ngọc quý, thủy phi tiếng lặng được dầu nghe yên thốt quanh ngâm. Trời ơi, tuyệt vời lắm. Tha mái nguồn dừng, một khi mà cái sự tham yêu, yêu mến, tham thích đó. Thì ái đây là không phải ái giữa con gái, con trai, ái sắc không, mà ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thì, ái ngũ dục lạc đó. Mà nếu mà vừa cái lòng tham yêu đó mà nó dừng rồi đó, thì thật sự châu ngọc là cái gì? Cho nên tham ái nguồn dừng, chẳng thèm nhớ đến châu yêu ngọc quý. Có gì mà yêu là quý đâu. Chữ này nó nhiều nghĩa lắm à. Rồi thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Mình nghe làm chi cái tiếng thị, tiếng phi nó phiền. Thế thì mình nghe tiếng yến, tiếng quanh. Trời ơi, bây giờ tôi nói thật các vị, khi mà tôi đang ở cái cảnh tôi bây giờ nó đã lắm các vị ơi. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, cái nói thiệt vậy là mình chưa phải là thánh. Lâu lâu rồi quên này, cũng nhớ tiếng thị phi. Chứ còn mà nếu mà bắt được cái tiếng thị phi để cho nó lặng thiệt đó, thì trời ơi, chơi nước biếc ẩn non xanh, sôi mọi chỗ thiền hà lai lá, liễu mềm hoa tốt, nách nằng sinh tuệ nhật sơn lâm. Toàn cái lời của Vô Trần, của Phật Hoàng Niệm Ngữ đó. Chính mới hay à, rồi thế mới hay. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ cần tìm đến cảnh Tây Phương, Di Đà là tánh sáng soi, mưa phải nhọc lòng về cực lạc. Chi cho nó cực vậy? Ở tại đây nè, mà ta không có các điều khổ, ta cố gắng tẩy trừ những cái sinh diệt bồng bềnh khổ vui đó, để nó hưởng được những cái điều thanh thoát, giải thoát an vui, thì tịnh độ là lòng trong sạch, không cần tìm đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mưa nhọc về cực lạc mới có Phật Di Đà. Phật Di Đà là pháp giới toàn thân, hãy nơi nào có cái không gian, có cái khoảng trống là nơi đó có Phật Di Đà. Còn cái đầu này nó đầy ắp những cái buồn vui giận ghét, phải quấy thân sơ tốt xấu, lấy bỏ được mất khen chê hơn thua đấu đá, nó đầy hết trơn vậy thì Phật Di Đà nào ngữ nó trống được, mà có cái khoảng trống nào mà gọi là Tây Phương? Cho nên tỳ kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Đó, học mà liễu nghĩa kinh là học vậy đó. Nhưng mà đó là cái chân thật gọi là chánh pháp đó. Cho nên đại thừa nó là con dao hai lưỡi, là tại vì dao hai lưỡi là tại vì nếu như gặp ông thầy mà không có trình độ, không có căn bản, đem ra mà dạy mê tín, gặp Phật tử mê tín thì thôi nhất manh dẫn quần manh. Còn nếu như mà ông thầy có học đàng hoàng, có căn bản, có được sự giáo dưỡng, có được sự dạy dỗ, có được nề nếp, có học căn bản rõ ràng rồi thì từ cái chuyển hóa cái đại thừa kia nó trở thành một cái liễu nghĩa kinh tuyệt vời cho báo tánh mộng đạo nương nhờ. Thế thì khi mình hiểu rồi, không cần ông thầy đó không sao chứ, ông tu hay không gì kệ mẹ không, mà cần cái ông nói đúng chánh pháp mà mình nghe để rồi mạnh thằng nào ăn lấy no, mạnh nào tu lấy đắc. Thầy nói chánh pháp tôi nghe được, tôi ăn lành, tôi thanh thoát, tôi cảm ơn thầy. Còn bản thân thầy thế nào kệ mẹ thầy. Nó theo dân từ thế gian vậy đó mà. Bởi vì thầy tu là thầy nhà, tôi tu là tôi nhà. Nhưng mà giờ tôi cảm ơn thầy là tôi có duyên với thầy, tôi nghe được thầy khai ngộ cho tôi được cái chánh pháp. Thôi dầu gì nữa tôi cảm ơn thầy. Nếu mà tôi có tiền lẻ tôi chiếu cho thầy vài đồng thì ăn cà rem vậy thôi, coi như là tôi đền đáp công ơn thầy. Còn nếu tôi không có thì ông thầy mà tu mà giảng đúng chánh pháp ông cũng chẳng cần chi, chẳng cần chi. Nhưng mà nếu mà mình có dư tiền lẻ cúng dường cho thầy ăn cà rem, ăn chuối chiên. Rồi còn ông thầy mà nếu mà ông thầy đó mà có tu thiệt nữa đó, nếu mà có tu thiệt nữa thì thôi, bổn phận trách nhiệm người tu ăn cơm của Tam Bảo, nương nhờ ân đức của Phật, rồi phải có trách nhiệm là nói lại những cái gì chân thật cho chúng sanh nghe. Chúng sanh nó nghe, ai nó thương thì nó cho tiền, nó không thương thì thôi, hoặc là nó không có tiền nó cúng, nó cúng mình cái sự hoan hỷ, sự vui tươi. Nếu nó không có góp phần, nó cúng dường cho mình bằng tiền bạc thì những cái bài đi giảng nó nghe thế này là họ nghe họ hiểu, họ vui vậy đó, họ chia sẻ ra cho mọi người nghe để góp phần để truyền đăng tục diệm, đó là cúng dường rồi đó. Đó là học đạo chân thật đó. Chứ đừng có nói, cái bản thân ông thầy đã chệ ề, ông nói ai nghe. Trời ơi, nó chửi tôi vậy, nó nói tôi chệ ề, nói ai nghe. Tôi mắc cười. Thậm chí mà có những kẻ nó ghét tôi, nó nói, chó nghe đó. Nói cái ông tài, ông nói là chó nghe chứ ai nghe, đúng rồi. Vậy thì cái người mà đang nghe mà vô nói câu đó cũng là chó nghe đó. Còn cái người, cái hiểu rồi, mình hiểu rồi, cái mình không có buồn nghe các gì. Hiểu rồi mình không có buồn, tại vì chó người đều là Phật hết trơn á. Nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh mà. Cho nên á, tôi nghĩ rồi, tại sao đó ông Thường Quốc Khinh á, ông thấy chúng sanh nó ngán quá đi, cho nên cuối cùng ông gặp ai cũng, tôi do kia không dám khinh các ngài, tôi không dám khinh các ngài là Phật hết rồi. Cho nên tôi nghĩ chắc thời gian nữa tôi cũng phải vậy á. Nếu mà tới chừng mà Phật Pháp mà nó tới cái hồi mà coi như là nghiệt ngã, ai cũng cái tranh giành, ai cũng coi như mình chứng thánh hết thì thôi, mình cứ mình gặp đâu mình lại đó đi. Nếu mà tôi còn sống 5 năm, 10 năm nữa là tôi gặp ai tôi cũng lại đó. Dạ tôi không dám khinh các ngài là Phật, là Bồ Tát hết cho nó rồi. Chứ mình nói nó chúng sanh nó giận rồi nha. Cho nên tôi nghĩ các Phật tử mà hiểu đạo cũng vậy, nó cứ gặp mấy thầy tu, mấy sư cô, mấy ông thầy, mấy ông huệ thượng, ông nào mà càng ngẩng cái mặt chừng nào, càng chức lớn chừng nào thì gặp đâu lại đó, gặp đâu lại đó, gặp ngoài đường lại ngoài đường để cho người ta tự hào, cho người ta hãnh diện. Rồi tự hào hãnh diện đó mà nếu người ta biết nó quý mình vì cái đạo thì ta lo ta tu. Còn nếu mà nó tự hào hãnh diện mà nó còn tranh giành cái ghế để ngồi, tranh giành cái chùa, tranh giành từng cái chức vị thì tự động đọa địa ngục thôi. Cho nên các Phật tử đừng có sợ gì trơn á, cái nhân quả nó không tha thứ một ai. Mà cái người thầy tu nó còn quýnh dữ nữa. Cho nên tôi nói tôi nghe, tôi nói tôi biết cái nữa mà tôi mà có nhắm mắt tắt hơi, rồi quỷ sứ nó hỏi thăm tôi, nó cũng vô cho tôi mấy bọc tay. Nhưng mà rồi nó kéo lỗ tai lên nó khen. Tuy rằng ông này ông cũng hổn thiệt, ông cũng nói nhiều câu cũng độc địa lắm, nhưng mà đều nói chánh pháp. Cho nên thì vậy mà nó giá cho mấy bọt tai thì nó cũng cảm thông chứ nó không có cắt lưỡi nha. Tôi thật sự tôi cam đoan với các vị là tôi cuộc đời tôi là không có bị quỷ sứ cắt lưỡi à. Vì tôi nói dữ có, nói mạnh có, nhưng mà chưa bao giờ tôi nói sai chánh pháp. Chưa bao giờ mà tôi nói cái điều gì mà gọi là phi pháp để cho Phật tử đi vào con đường tà thiết hết trơn á. Cho nên tôi bảo đảm chỗ đó là tôi không có bị quỷ sứ cắt lưỡi, nhưng mà bị giả mồm thì có. Rồi tại vì chánh pháp mà có khi nó mạnh bạo quá, nó thẳng quá, nó chọc cho người ta nổi sôi bọt mồm bọt mép. Bởi vì nó giống như quậy cái nồi cơm của người ta để cho nó đổ lông, cho nên người ta ghét mình, người ta chửi mình. Vì vậy mà nhân nào quả đó, khi mà chết thì cũng bị quỷ sứ nó lâu đầu nó vốt cho mấy bọt tai. Nhưng mà rồi cái nó cái nào ra cái đó, tôi quýnh anh rồi chứ là tôi mời anh thăng khiên. Cái đó thiệt kìa. Mình phải biết cái đường mình đi mà. Cho nên tu hành hơn thua nhau không phải là chùa chiền, không phải là chích tước, không phải là tín đồ bá đát tánh bổn đạo đông. À, có nhiều vị tu hành á, ta đắc quả rồi đó, người ta không có một tín đồ. Còn ngày nay là tại vì cái danh nó lớn, cái lợi nó nhiều, cho nên như vậy mà thầy này, thầy kia phải dành cho mình cái đạo tràng này, đạo tràng nọ, đạo tràng kia để giành được tín đồ. Tín đồ cho nhiều để tiền hô hậu ủng, à, thì nó đâu có khô gì ngoài đời. Cho nên có những vị tu hành đó, người ta phải việc á, người ta xuất hiện ra, người ta làm những việc kinh thiên động địa, cứu giúp an bá tánh vô số kể, nhưng mà rồi công việc á, người ta không có một cái gì để người ta chấp hết. Còn có những vị tu hành đắc đạo, vì người ta chưa từng gieo duyên với chúng sinh, cho nên người ta hiện cái thân người ta vậy thôi, chứ còn người ta rút ở trên non trên núi đó. Cho nên cái đạo Phật mình nó hay lắm nghe các vị, hay lắm. Ủa hết giờ chưa? Rồi, hết giờ rồi. Cái bài chưa giảng gì bao nhiêu, hết giờ rồi à. Nhưng mà rồi đó, đủ rồi đó. Giờ tôi giảng vậy đó, giảng vậy chứ đủ rồi đó. Tâm cảnh minh dám vô ngại, quát nghiêng quánh thiệt châu xa giới, vạn tượng xum la ảnh hiện trung, nhất lõ viên quang phi nội ngoại. Hay quá, bài hay quá, thôi giảng nhiêu đó nghỉ. Nghĩ. Rồi cái bài tới, từng tới học cái bài là khoáng đạt không bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương họa, khí hữu trước vô bệnh diệt nghiên, hoàng như tị nịch nhi đầu hỏa. Thì qua cái bài tới nữa là xả vọng tâm thủ chân lý, thủ đắc chi tâm thành xảo ngụy, học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành những vật tương vi tử. Bài tên là tổn pháp tài diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh từ nhẫn lực. Bài nữa là đại trưởng khu vĩnh huệ kiếm, bát nhã phong hề kim can diệm, phi đảng không tồi ngoại đạo tâm, tảo tầng lạc khước thiên ma đảm. Thôi, nghỉ ngang, chào hết chư huynh đại đại chúng gần xa. Ngày mai là bên này chủ nhật, lúc 10 giờ 45 sáng, gần là 9 giờ 45 tối là tôi có giảng tiếp cái bài kinh Người Áo Trắng, cái bài kinh căn bản của người Phật tử tại gia năm giới, cho quý Phật tử chủ nhật về am tôi đây. Dầu rằng cái thời còn cai nghiệt về nạn corona, nhưng mà quý vị cũng về 5-7 người vậy thôi. Chừng nào quá 10 người trở lên thì mình lo ngại, còn 5-7 người thì không sao. Cảm ơn các vị lắng nghe và chúc các vị tại Việt Nam một ngày cuối tuần chủ nhật thật là vui. Và mong rằng tối nay ở Mỹ được nhiều cái sự an lạc. Mong cho có những cái cơn mưa đổ xuống tại tiểu bang Minnesota để cho bớt cái tình trạng tối nay bạo loạn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.